Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 60 đệ 60 chương. Ngày hôm sau Đường Diễn tỉnh lại thời điểm, cuối cùng ký ức liền ở bị ba người điên cuồng kính rượu mặt trên. Lúc sau ký ức trống rỗng, nhưng là này không ngại ngại hắn nghiêm trọng hoài nghi ngày hôm qua ba người chuốc rượu mục đích của chính mình. Hắn cúi đầu nhìn, chính mình còn ăn mặc La Thiến cấp chính mình mua đánh gậy áo ngủ. Nhất thời đầu thế nhưng ngốc một chút, tưởng chính là nên làm La Thiến mua tân áo ngủ. Vậy vậy đầu, có điểm vựng, Đường Diễn rời giường đi rửa mặt, mở cửa sau phát hiện La Thiến chính hệ tạp dề ở phòng bếp làm bữa sáng. La Thiến bữa sáng từ trước đến nay rất đơn giản, gạo kê cháo thêm chút đơn giản xứng đồ ăn, có đôi khi nàng sẽ trực tiếp ép sữa đậu nành, sau đó chính mình tay làm bánh quẩy hoặc bánh bao, này đó đều xem La Thiến tâm tình. La Thiến công tác nhẹ nhàng, mỗi tháng lại có cố định tiền lời, nàng ngủ sớm, tuy rằng có khi cũng ngủ nướng, nhưng cũng sẽ có như vậy vài lần dậy sớm, sáng sớm tâm thái cũng hảo. Làm bữa sáng liền sẽ rất có tinh lực. Đương nhiên cũng có La Thiến ngủ nướng thời điểm, khi đó La Thiến liền sẽ không cấp Đường Diễn chuẩn bị cơm sáng. Cùng đã từng lại vây cũng muốn lên đem cơm làm tốt đã không phải một người. Sau lại liền Đường Diễn đều đi theo La Thiến học hư. La Thiến dậy trễ, Đường Diễn không có việc gì cũng không vội vàng điểm đi làm money. La Thiến liền nói Đường Diễn, đây là có một thì có hai, hoàn toàn tự sa ngã. Nhìn phòng bếp bận rộn La Thiến, Đường Diễn ánh mắt liền không tự giác nhu hòa xuống dưới. La Thiến hôm nay còn tính tinh thần, gần đây lại chuyện tốt nhiều hơn, trên mạng hiện giờ nhân khí cư cao không dưới. La Thiến tâm tình tự nhiên hảo đến bạo, hôm nay chẳng những ép sữa đậu nành, còn làm nhất phiền toái bánh bao chiên, bốc hơi lên bánh cùng tạc bánh quẩy chờ đa dạng tiểu điểm tâm ni chờ nàng đem sữa đậu nành phóng tới bàn ăn khi. Mới phát hiện từ phòng ngủ ra tới Đường Diễn, còn cười chào hỏi, Đường Tổng, người lên lạp. Đường Diễn gật đầu, hỏi nàng, ngày hôm qua ta chính mình lại đây, mất trí nhớ chứng lại tái phát. La Thiến cũng thấy nhiều không trách mà hồi, không, ngươi bằng hữu đưa ngươi lại đây. Đường Diễn nhíu mày, bọn họ nói gì đó sao? La Thiến lắc đầu nói, kia thật không có, chính là ngươi uống say, bọn họ không yên tâm. Đưa lại đây, La Thiến nho nhỏ mà nâng lên một chút này mấy người. Hy vọng về sau này mấy người nhưng đừng chỉnh chính mình liền hảo. Đường Diễn liền gật đầu, hỏi, làm cái gì đâu? La Thiến xoay người lấy đồ vật, trước cấp Đường Diễn dọn xong chén đũa, sau đó cấp Đường Diễn đổ chén sữa đậu nành, còn cấp bỏ thêm chút đường, trong miệng cũng không ngừng hồi, xinh chiên bánh bao nhỏ, da mỏng nước nhiều, La Thiến bài tuyệt đối ăn ngon. Còn có một cái bốc hơi lên bánh, ngươi nếm thử, không thua bánh kem mỹ vị, cùng với sữa đậu nành ắt không thể thiếu bánh quẩy, mặt khác đều là một ít tiểu điểm tâm, còn không có là Manita chuẩn bị làm buổi chiều ăn. Đường Diễn gật đầu nói, ân, buổi chiều cũng cho ta đưa một phần đi, La Thiến. Ngoặc kép, Nga, La Thiến nhân khí lên rồi, Triệu Vũ Lâm liền mang theo không ít thông cáo cấp La Thiến tuyển. La Thiến liền chọn không ít tổng nghệ cùng một ít đơn giản quảng cáo. Phim truyền hình thông cáo nàng cũng chưa tiếp. Triệu Vũ Lâm có chút đáng tiếc hỏi, ngươi như thế nào không tiếp đoàn phim? Đầu tiên, dựa theo kiếm tiền tới nói, tiếp một bộ kịch thời gian lại trường, lại phế tinh lực, cuối cùng kiếm tiền còn không bằng tham gia tổng nghệ cùng quảng cáo đâu. La Thiến hiện giờ còn chọn không dậy nổi không vai chính. Có thể cho La Thiến diễn vai chính kịch hơn phân nửa không phải hảo kịch. Hảo kịch cũng sẽ không cấp La Thiến diễn vai chính. Phim truyền hình tài chính, phần lớn, đều cho những cái đó đại bài minh tinh. Làm vai phụ có thể phân đến không nhiều lắm. Lại phải tốn thượng không ít thời gian. Mà này đó thời gian, đối với La Thiến tới nói cũng đủ nàng nhiều tiếp mấy bộ tổng nghệ hoặc quảng cáo tới để đã trở lại. Một cái khác chính là, ta kỹ thuật diễn. Có thể tiếp kịch không nhiều lắm mà Nita lại không phải cái loại này thật lớn lưu lượng minh tinh. Có thể lấy ta kỹ thuật diễn cho ta kịch bản, cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Ta còn là trước tiếp chút ta có thể thừa nhận trụ đi. Mà cuối cùng một cái, La Thiến cũng không dám nói. Hiện giờ cốt truyện có điểm loạn, nữ chủ trước thời gian xuất hiện, Đó là dựa theo cốt truyện nàng đều chỉ có nửa năm thời gian. Huống chi là hiện giờ loại này đột phát trạng huống, nàng cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ khi nào muốn đi, cho nên khẳng định muốn lựa chọn có tác dụng trong thời gian hạn định đoạn. Tới tiền nhiều lại mau, Triệu Vũ Lâm liền không nói cái gì. Nàng còn làm không được La Thiến chủ, liền dựa theo La Thiến ý tưởng tiếp chút thông cáo. La Thiến kia bổn tạp chí nói là muốn Giáng sinh thời điểm đem bán, tức là đệ nhất kỳ, cũng là số đặc biệt kỳ. Hơn nữa có Lâu Tùng Nguyên lưu lượng, cùng La Thiến gần nhất mang theo tới nhân khí. Nhất thời, tạp chí chưa bán trước hồng. La Thiến cùng Mâu Giấy Ích tiên sinh hàng ngày, cũng bị trên mạng các loại thúc giục muốn. La Thiến tự nhiên là không thêm để ý tới. Nhưng, nàng chú ý đã đột phá 500 vạn. Cũng coi như là có tân tiến triển. Quảng cáo mời nhưng thật ra không ít. Đặc biệt 12 nguyệt Giáng sinh ngay sau đó lại là nguyên đán. La Thiến tháng này tiếp không ít quảng cáo. Tạp chí phía trước còn cùng Lâu Tùng Nguyên cùng nhau làm tuyên truyền. Đêm bình an đêm đó, La Thiến còn chạy tới tấp đường diện mua cái giá trị 3.8 vạn đồng hồ. Đem La Thiến cấp đau lòng. La Thiến không biết các loại đồng hồ nhãn hiệu giá trị hoặc là được hoan nghênh trình độ. Nàng liền biết năm nay 8 nguyệt thất tịch thời điểm, nàng cùng đường diễn còn không thân. Đường diễn đối nàng cũng giống nhau, nhưng thật ra không có chuẩn bị thất tịch lễ vật. Nhưng là hai ngày này, đường diễn xem ánh mắt của nàng liền có chút không đúng. La Thiến cảm giác đại khái là đêm bình an quan hệ. Thu đường diễn không ít lễ vật, cũng nên hồi quỹ một chút. Vì thế, cùng ngày liền chạy thương trường tới, nàng sẽ không, cũng chỉ có thể nghe tiêu thụ viên. Biểu từ mấy ngàn đến mấy chục vạn đều có. La Thiến chọn cái 3.8 vạn. Tiêu thụ nói cái này biểu thực nổi danh, a 20 thế kỷ 40 niên đại mạt ra tới sản phẩm. Đã từng thịnh hành toàn cầu a. Chúng nó mảnh khảnh điển nhã kim chất biểu sắc a. 30 hào mễ cơ tâm a. Tóm lại là nói một đống La Thiến không có nghe hiểu đến. Nhưng là, La Thiến nhìn giá trị 38.888 liền biết. Dù sao giá trị xa xỉ, không phải hàng rẻ tiền, khẳng định chính là thứ tốt. Lúc này đường tổng khẳng định cũng không thể nói cái gì. Đối với La Thiến tới nói, hiện giờ có di động, đồng hồ đều không phải nhu yếu phẩm money, còn hoa nhiều như vậy tiền mua đồng hồ. Kia không phải ăn no căng sao? Nói nữa, liền tính là mua đồng hồ, cần thiết mua như vậy quý sao? La Thiến đối với chính mình thế nhưng nguyện ý hoa 38.888 tiền đi mua một khối phá đồng hồ, tương đương có tin tưởng. Đường diễn hiện giờ trụ bên này đều không mang theo phân phó. La Thiến về nhà thời điểm, đường diễn đều đã trở lại. Thấy đường diễn, La Thiến thập phần vui vẻ, đem lễ vật lấy ra tới, vẻ mặt đắc ý. Đường tổng, quả Giáng sinh. Đường diễn nhướng mày tiếp nhận, thuận miệng hỏi một câu. Cái gì thẻ bài? La Thiến, ngoặc kép, hàng hiệu. Đường diễn lấy ra bên trong hộp, mở ra vừa thấy, một khối màu đen giản lược đồng hồ. Còn tính đại khí, chính là hộp thượng tên hắn không quen biết, cũng không biết La Thiến có hay không lấy thứ sung hảo. La Thiến mua thứ tốt, có thể không được sắt. Nàng cười nói, ta cùng ngươi nói, cái này thẻ bài A, 20 thế kỷ 40 niên đại, nhãn hiệu lâu đời tử. Thứ tốt, liền như vậy khối biểu hơn vạn đâu. Đường diễn nhìn La Thiến, hỏi, ngươi hay là lừa dối ta đi, ta nhìn không giống có 10 vạn bộ dáng A. Liền loại này biểu, đường diễn đánh giá qua đi cũng liền 2 vạn tả hữu đỉnh thiên. Biểu tới rồi gần 10 vạn, cùng 1-2 vạn, kia chính là không giống nhau, tựa như mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, lại là không giống nhau. La Thiến này biểu, nói danh khí đi, hắn cũng chưa từng nghe qua, nhìn là đẹp, đảo cũng không đến mức tinh xảo đến có thể giá trị mấy chục vạn. La Thiến bất mãn xem hắn, chính là cái quả Giáng sinh, chủ yếu là tâm ý, ngươi hiểu không, cư nhiên còn muốn 10 vạn, kia chính là nàng một nửa tiền lương A. La Thiến hiện giờ đối với tương lai có không mua đống lâu đã có điểm lo lắng, càng là nỗ lực tồn tiền. Như thế nào sẽ hoa như vậy nhiều tiền cho phép sau khả năng gặp mặt đều thấy không người trên. Mua cái mấy chục vạn đồ vật, đường diễn liền cũng không hỏi. Bắt tay biểu thu, La Thiến mắt trông mong xem hắn. Ta có lễ vật sao? Đường diễn cười, nhẹ điểm một chút nàng đầu nói. Còn hiểu đến thảo lễ vật đường diễn cũng không mệt nàng. Cũng cho La Thiến một cái hộp. La Thiến tiếp nhận, cười hỏi, cũng là khối đồng hồ à? Đường diễn lắc đầu, La Thiến liền chính mình mở ra tới xem. Là cái điếu trụy, đại khái là ngọc, lục trong sáng. La Thiến xem không hiểu hảo ngọc không hảo ngọc, nhưng là nàng biết ngọc quý. Kim sức trong tiệm bãi tay ngọc vòng linh tinh, nhất tiện nghi đều phải hơn ngàn đâu. Huống chi là đường tổng đưa, khẳng định chất lượng không tồi. La Thiến vui vẻ cực kỳ. Nàng còn không có ngọc vòng cổ đâu. Liền hỏi, quý sao? Đường diễn lắc đầu, cũng là người khác đưa tới, đồ vật là người khác đưa. Chỉ là đường diễn không bạch muốn. Vàng thật bạc trắng cùng nhân ra mua. Người nọ tiện nghi bán cho đường diễn. La Thiến nhưng thật ra không sao cả. Lệ vật loại đồ vật này, đường diễn đưa đều là nàng bạch đến. Quý không quý đều được. Lại nói, đường diễn có thể đưa ra tay. Từ trước đến nay không tiện nghi. Bất quá cái này ngọc điếu trị sắc thật đẹp, về sau làm đồ gia truyền dùng. La Thiến cũng không chuẩn bị bán, liền thật cẩn thận thu hảo. Hai người đều thu lễ vật, thực vui vẻ. Đường diễn liền nói mang La Thiến đi chơi. Đêm bình an, trên đường đều là một đôi đối tình lữ. La Thiến cùng đường diễn ở trong đó một chút cũng không có vẻ đột ngột. Đường diễn khí chất dai, đi ở trên đường còn có không ít người quay đầu lại xem hắn. La Thiến hiện giờ có điểm danh khí, nhưng cũng không phải ai đều nhận thức, liền chỉ mang theo khẩu trang, ven đường các loại đèn màu cùng biểu tình, thương gia dùng hết thủ đoạn mời khách. La Thiến xem híp mắt, chỉ cảm thấy đang ở mộng ảo chung. Đường diễn mang theo nàng, cũng không cảm thấy nhàm chán. Hai người đi rồi một đoạn đường, cư nhiên còn tìm không đến mặt tiền cửa hàng ăn cơm ăn đi, mỗi nhà mặt tiền cửa hàng đều là chật. Nick. Đường diễn mang theo La Thiến đi ra khách sạn lớn, muốn cái đại ghế lô, mới cuối cùng là có địa phương ăn cơm money. La Thiến lần đầu ăn cơm, liền hai người muốn cái thật lớn ghế lô, bên trong có bàn trà, có WC, có tủ quần áo, còn có karaoke các loại phương tiện, lại chỉ cho bọn hắn hai người phục vụ, mới lạ đến không được. Cơm nước xong sau, đường diễn mang La Thiến đi xem điện ảnh, phát hiện điện ảnh phiếu cũng không chỗ nhưng mua. Hai người liền có chút mất hứng mà về. La Thiến là không quá quá lễ Giáng sinh, không nghĩ tới cư nhiên như vậy náo nhiệt. Đường diễn là cao trung sau liền không quá quá lễ Giáng sinh, không nghĩ tới như vậy mấy năm, biến hóa lớn như vậy. Tuy rằng như thế, có La Thiến người này ở, không quá thượng Giáng sinh liền không quá thượng đi. La Thiến mua cái Giáng sinh bánh kem, một ít đồ ăn vặt. Hai người tụ ở nhà xem tivi, ăn một chút gì, cùng nhau xúc ở trên sofa, dùng chăn bao vây lấy hai người. Đảo cũng thập phần hài hòa, thậm chí có loại đường diễn trước nay không cảm nhận được một loại từ sâu trong nội tâm ra tới ấm áp cảm giác. Cho dù hai người ở cái này trong ổ, qua đơn giản như vậy Giáng sinh, nhưng là vô luận là La Thiến vẫn là đường diễn đều phi thường mà thỏa mãn. Ngày thứ hai, La Thiến nhận được La Diễm điện thoại. La Thiến lần trước trở về liền đem phía trước smartphone đưa cho La Diễm. La Diễm thay đổi lão nhân cơ, còn cấp La Thiến phát quá hai lần video ngắn, là trong nhà hủy đi phòng ở video, cấp La Thiến gọi điện thoại. Nhưng thật ra La Diễm lần đầu tiên, làm sao vậy tỷ? La Thiến gãi đầu khởi sướng tới hỏi. Cái kia, Thiến A, ngươi có thể trở về một chút sao? Ngoặc kép, hết chương.